Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 309, chơi xỏ lá Đỗ Hà. Tiểu tử ngươi không cố gắng ở chính ngươi trong sân ngây ngốc. Tìm ta này làm gì? Ca, bây giờ ta là bệnh nhân. Đỗ Cấu một cái tiếp ăn một miếng đến nướng thận nướng thịt dê thịt. Một bên đĩa còn để nướng rau hẹ. Cho nên, Đỗ Cấu cũng không ngẩng đầu lên, lòng không bình tĩnh hỏi. Cho nên, ngươi muốn coi ta là thành một bệnh nhân mà đối đãi? Thế nào đối đãi? Cái này còn muốn hỏi. Đương nhiên là, cho ta ăn, cho ta hút, cho ta thoải mái nhất chiếu cố. Ngươi phải biết, ta là ngươi em trai ruột. Ha ha, Đỗ Cấu ngẩng đầu lên, bây giờ ta chỉ biết là... Ngươi ra chặt, ta bất kể. Đỗ Hà lật người, hung hãn ôm lấy ghế nằm, đùa bỡn nổi lên vô lại. Ta bất kể, ta liền muốn sống ở chỗ này. Ai cho ngươi là anh ta ca? Hắc, tiểu tử ngươi ngược lại là đùa bỡn nổi lên vô lại. Sớm biết ta ngày hôm qua sẽ không nên, đột nhiên. Đỗ Cấu như có điều suy nghĩ cười, ta biết rồi. Ngươi là sợ cha hồi tới thu thập ngươi đi. Đỗ Hà nghe một chút, nhất thời hừ hừ lên rồi. Ai u, nhức đầu, đau dạ dày, đau thắt lưng, ngươi nên nói thận đau. Phốc, chúng nữ vốn là đều đang bận rộn, nhưng nghe Đỗ Cấu lời nói, vẫn là không nhịn được cười. Ca, ngươi là ta anh ruột a. Đỗ Hà mặt lộ khổ sở, ngươi không thể không quản ta à? Cha ta roi ra ngươi lại không thể không từng thấy. Đó là thật thấy máu a. Ngươi bây giờ biết gấp gáp, thoải mái thời điểm suy nghĩ gì đi. Nghe câu nói này, Đỗ Hà đột nhiên có chút say mê. Ngươi nhắc tới cái. Ngươi đừng nói, kia con bé nghịch ngợm quả thật. Đỗ Cấu mặt tối sầm, ngươi cút cho ta. Chúng nữ sắc mặt cũng đều có chút khó coi. Đều là không xuất giá tiểu cô nương, nghe không được lộ liễu như vậy lời nói. Đỗ Hà cũng có chút thất thố, vội vàng cười xòa, khụ, ca, ta sai lầm rồi. Đỗ Cấu bất đắc dĩ xoa xoa chân mày, đối Đỗ Hà không thể làm gì. Tiểu tử này phải nói thông minh là thật thông minh. Hầu Kiến kế hoạch lần này quả thật không tệ, nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm bêu xấu. Mặc dù Đỗ Hà cũng thất thủ, lại tới Thiếu Bảo Cầm rồi ba phần thanh tỉnh, không những tự có thể nghĩ biện pháp cầu cứu, kia trương trái cái bên trên chữ ký cũng là không phải hắn bút tích. Mặc dù cùng bình thường hắn viết rất giống, nhưng kiểu chữ kết cấu lại có căn bản không cùng. Mặc dù đều là hắn viết, nhưng đưa cho người sáng suốt so sánh nhìn một cái. Lại rõ ràng có thể nhìn ra kia trái cái bên trên chữ là bắt chước viết. Chuyện này hay lại là sau đó Đỗ Cấu mới nhìn ra đến. Đối với cái này phần bản lĩnh, Đỗ Cấu cũng nói cái bội phục. Hắn có thể bắt chước viết người khác tự, nhưng không cách nào bắt chước viết chính mình tự. Này có bản chất khác biệt, chỉ là Đỗ Hà thông minh thuộc về thông minh, nhưng khốn kiếp cũng là thật khốn kiếp. Đỗ Cấu thậm chí cảm thấy được người này đã sớm biết kia nữ tử có vấn đề. Vẫn như cụ nghĩa vô phản cố hõm vào. Bất chấp vô cùng nguy hiểm chính là vì thoải mái một cái. Loại chuyện này cũng liền Đỗ Hà người này có thể làm ra tới. Đối với Đỗ Hà, mặc dù Đỗ Cấu dự định thả nuôi, nhưng nên gõ vẫn là phải gõ. Ca, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta. Vô luận ta gây ra loạn gì, ngươi cũng sẽ cho ta chùi đít. Phốp, ngươi có thể đổi một từ không? Đỗ Cấu đầu đầy hắc tuyến, ta nói qua lau cho ngươi khổ. Thu thập tàn cuộc, nhưng cũng chưa nói qua giúp ngươi giải quyết lão cha lửa giận. Chính ngươi gây chuyện, chính mình giải thích, nhìn Đỗ Cấu tựa hồ thái độ rất kiên quyết. Đỗ Hà trong nháy mắt nóng nảy. Ca... Ngươi sẽ không thật dự định bất kể ta đi. Thấy Đỗ Hà thật nóng nảy. Đỗ Cấu tâm lý cười một tiếng. Biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Được rồi. Ta giúp ngươi ra chủ ý. nhưng chỉ này một lần, lần kế, coi như lão cha động đao kiếm ngươi cũng đừng tìm ta. Ta cũng không muốn bị ngươi ngay cả mệt mỏi, ta cũng sợ đau. Đỗ Hà trong nháy mắt vui vẻ, hắc hắc, cũng biết đại ca ngươi khỏe. Nói mau nói, rốt cuộc biện pháp gì? Còn đi quỳ từ đường. Ngươi ngừng điểm đi, đó là cung phụng tiên tổ địa phương, là không phải ngươi chỗ tị nạn. Một lần còn có thể, nếu như lại có một lần, ngươi sẽ chờ lão cha lạt thủ tồi hoa đi. Khụ, Đỗ Cấu sắc mặt trắng nhợt, hắn không suy nghĩ nhiều như vậy, vốn là hắn thật đúng là suy nghĩ. Nếu như Đỗ Cấu bất kể hắn, hắn phải đi quỳ từ đường, bây giờ mới có hơi sợ, vậy rốt cuộc phải làm sao? Gấp cái gì? Có thể không vội sao? Lại chờ một lát, lão cha sắp trở lại. Đỗ Cấu liếc mắt, chỉ hơi trầm ngâm, nương nơi đó ngươi nói sao? Ngạch còn không có, đại ca cũng biết, chuyện lớn như vậy, phòng trừng nương cũng sẽ cho ta mấy bàn tay. Hừ, ngươi cũng biết sự tình rất nghiêm trọng. Đỗ Cấu bĩu môi một cái, sau đó nghĩ một lát, lúc này mới muốn một cái rất miễn cưỡng biện pháp. Toại nói, kê vào lỗ tai tới. Đỗ Hà vội vàng thí điên nghênh đón. Tiếp đó, Đỗ Cấu đối Đỗ Hà dỉ tai một phen. Đỗ Hà sau khi nghe xong, có chút chần chờ, cái này được không? Ngược lại ta là một cái như vậy biện pháp. Đỗ Hà khẽ cắn răng, vậy được đi, ta đây phải đi nương. Chờ một chút, à, ngươi biết chơi mặt trược. Này, sẽ không? Đỗ Cấu không nói gì, sau đó nhìn một chút Tiểu Tiểu, nói, Tiểu Tiểu, ngươi phụng bồi Tiểu Nhị cùng đi chứ. Tiểu Tiểu nghe một chút mặt trược, liền minh bạch Đỗ Cấu ý, trong đôi mắt cũng có chút sáng lên. Toại gật đầu cùng theo một lúc đi, nhưng mà Đỗ Cấu mới vừa đi, còn lại tam nữ con mắt cũng đều đi theo sáng lên. Đỗ Cấu một trận tê cả da đầu, trong lòng cũng dần dần rõ ràng, mặt trược đối lúc này bị nghẹt ở nhà nữ nhân cám dỗ thật không phải bình thường đại. Được rồi, đừng nhìn ta hỏi các ngươi, là muốn sự nghiệp vẫn là phải mặt trược? Tam nữ nghe một chút, do dự thật lâu, mới không cam lòng cúi đầu, nhưng trong ánh mắt như cũ rất cố chấp. Đỗ Cấu nhìn càng sợ, hắn luôn cảm giác mình tựa hồ gây họa, liền tam nữ như vậy tìm tới phấn đấu mục tiêu nữ tử đều như vậy mê luyến mạt trược, kia còn lại bị khác ở nhà không có chuyện làm nữ tử, đối mạt trược đem là bực nào mê luyến. Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ đến, ban đầu cũng là bởi vì cảm thấy Đỗ Mẫu ở Lưỡng Tý Sơn quá buồn chán, mới làm ra mặt trược. Sau đó vì thí nghiệm, tìm trùng nữ làm một thí nghiệm. Kết quả Đỗ Cấu sân nhỏ lại liên tục vang lên một thiên nhất giả tiếng mặt trược. Sau tới vẫn là Đỗ Cấu cương quyết thu hồi mặt trược, mới kết thúc cuộc nháo kịch này. Cũng vì vậy, Đỗ Cấu một mực không đem mặt trược cho Đỗ Mẫu, sợ ảnh hưởng Đỗ Mẫu thân thể. Sau đó Đỗ Cấu liền đem chuyện này quên. Bây giờ đột nhiên nghĩ đến, cũng không suy nghĩ nhiều. Đối với ngày đó sự tình, hắn cũng quên mất không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, hắn hiện tại lại thấy được loại ánh mắt đó. Vừa nghĩ tới sau này Trường An phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là tiếng mạt trược cảm giác, Đỗ Cấu không biết là nên hoài niệm hay là nên lo âu. Buổi trưa, lão Đỗ hay là trở về tới, chỉ là hồi tới vội vàng ăn cái cơm trưa, liền lại trở về, tạo giấy thuật, phục khắc thuật, nông thôn tuần hoàn kinh tế vân vân. Đỗ Cấu lần nữa phục tướng, có quá nhiều chuyện chờ hắn đi làm, căn bản không thời gian nghỉ ngơi. Hắn cũng lần nữa trở lại lấy trước kia loại bận rộn trạng thái. Đỗ Cấu cao hứng đồng thời cũng có lo âu, lão Đỗ sẽ không rót nữa xuống đi. Nhưng đây cũng là không thể tránh chuyện, nếu như muốn để cho lão Đỗ không trở về triều đình, trừ phi Lý Nhị lên tiếng, hoặc là để cho lão Đỗ một mực nằm liệt giường không nổi.